Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, trường học. Như Đồng Phủ khiếp sợ nói, ta cũng không biết mẫu thân hắn sinh bệnh sự, hắn cũng xưa nay đều không nhắc tới lên quá a. Nghe Mạnh Tử Đào nói rồi qua kinh sở dĩ phóng hỏa nguyên nhân. Hơn nữa như Đồng Phủ câu nói này, đại gia phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ. Đều căm giận không ngớt, ngươi qua kinh muốn chữa khỏi mẫu thân, mọi người đều có thể hiểu được, nhưng ngươi hoàn toàn không nên dùng phạm tội tới lấy đến những này chi phí. Huống chi, qua kinh còn chưa tới cùng đường mạt lộ mức độ, nếu như hắn đem tình huống trong nhà nói chuyện, như Đồng Phủ nhất định sẽ giúp trợ hắn. Phố đồ cổ trên cũng có chính là người sẽ đến hiến ra bản thân ái tâm. Liền nói thí dụ như Mạnh Tử Đào. Nếu như Đồng Phủ gặp cho qua kinh học thuộc lòng sách, hắn nhất định sẽ đến để hắn quỹ từ thiện để giải quyết chuyện này. Hiện tại qua kinh bất thình lình liền làm ra như thế khác người sự tình. Đem như Đồng Phủ kinh doanh nhiều năm như vậy cửa hàng cho lụi tàn theo lửa. May nhờ như Đồng Phủ còn muốn thu hắn làm như đệ tử cuối cùng. Cái tên này vốn là lòng lang dạ sói hạng người. Như Đồng Phủ lắc lắc đầu. Lúc này trong lòng hắn là ngũ vị tạp trần, không biết lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Một vị trưởng quỹ hỏi, Mạnh trưởng quỹ, qua kinh có không có nói ra, đối phương đến cùng là ai? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, hắn không biết đối phương tên gọi là gì, chỉ biết biệt hiệu gọi Thiết Bì. Trương Cảnh Cường ngạc nhiên nói, cái tên này đầu óc sẽ không có vấn đề đi, cũng không nhận ra đối phương. Hắn đáp ứng làm chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào nói, hắn cũng không ngu ngốc. Đối phương đáp ứng hắn sau khi chuyện thành công cho 50 vạn. Hắn trước tiên muốn 30 vạn. Còn lại 20 vạn hắn cũng không có ý định có thể muốn chiếm được. Một vị trưởng quỹ cười cười một tiếng. Xem ra cái tên này cũng là hơi nhỏ thông minh. Mạnh Tử Đào nói rằng, trước tiên đừng để ý tới hắn. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tìm tới cái kia Thiết Bì. Như lão, ngài nhận thức người này sao? Như Đồng Phủ lắc lắc đầu. Ta không có nghe nói người này. Chờ chút, Như Đồng Phủ cau mày một bên hồi ức. Vừa nói rằng, danh tự này ta thật giống có chút ấn tượng. Ta là từ nơi nào nghe nói tới? Như Đồng Phủ trầm tư 5-6 phút. Ngẩng đầu lên cười khổ nói. Ai, lúc này sự tình. Ta phỏng chừng là bị xem là quả hồng. Như lão, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Mạnh Tử Đào hỏi, đáy dục các ngươi hẳn phải biết chứ. Như Đồng Phủ nói rằng, mọi người dồn dập biểu thị nhận thức. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều có chút rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Này đáy dục là Lăng Thị một vị đại nhà siêu tập. Ở Lăng Thị cùng quanh thân khu vực đều khá là có tiếng. Xem như là một vị lấy tàng dưỡng tàng cao thủ, dòng dõi hơn 100 triệu. Có điều, người này có hai cái khuyết điểm. Một là miệng bóp bi trọng đại, trong lòng giấu không được chuyện. Mặt khác, hắn người này làm việc có chút kích động, bị thiệt thòi thì phải đòi lại. Hơn nữa, huynh đệ của hắn đều quyền cao chức trọng, lấy cuối cùng tổng có thể có chút thuyết pháp. Đương nhiên, đái dục cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Su Cát Tị Hung vẫn là gặp, Mạnh Tử Đào phỏng chừng cũng là bởi vì đái dục xin mời Như Đồng Phủ trưởng nhãn. Phát hiện mình đánh mắt, liền tìm tới đối phương trên cửa tìm đối phương phiền phức. Rất khả năng khiến cho có chút tàn nhẫn, đối phương tức không nhịn nổi, nhưng lại nắm đái dục hết cách rồi. Liền nắm Như Đồng Phủ đến xí. Sau đó, Như Đồng Phủ liền nói cho đại gia, tháng trước sơ. Đái dục nắm một cái hơn 6 triệu mua Minh Tiên Đức Thanh Hoa Vân Long văn giá cắm nến đến cho hắn. Trưởng nhãn, trải qua xem xét, hắn phát hiện cái thứ này có vấn đề. Liền như thực chất nói với đái dục. Đái dục lúc đó còn tàn nhẫn mà mắng người bán. Trong đó nhắc qua Thiết Bì cái ngoại hiệu này. Nghe đến đó, mọi người cảm thấy việc này 8 phần 10 chính là đái dục tìm người tính sổ. Mới làm ra đến sự tình. Có điều, việc này không trải qua đái dục khẳng định, cũng khó xác định hạ xuống. Liền, Như Đồng Phủ liền cho Đái Dục gọi điện thoại, hỏi một hồi, có điều, Đái Dục nhưng nói năng thận trọng, lôi đông lôi tây, cuối cùng liền dứt khoát cúp điện thoại. Đái Dục phản ứng, để mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa cũng đều cảm thấy việc này rất khả năng có vấn đề. Nhưng mà, thân phận của Đái Dục lại để cho rất nhiều người đều khá là cẩn thận. Trong lúc nhất thời, trong phòng trầm mặc lại, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, Đái Dục bên này trước tiên thả một chút đi, ngược lại qua kinh nhận được thiết bị tướng mạo, đến lúc đó nhất định có thể tra đến cháy nhà ra mặt chuột. Mọi người đều dồn dập phụ họa xưng phải, mọi người có xu cắt tị hung bản năng, đại gia biểu hiện bây giờ cũng không kỳ quái. Còn đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn tuy rằng có cùng đối phương cứng đối cứng thực lực, nhưng hắn cùng Đái Dục vừa không có thù oán gì, hắn lại không phải lão Mỹ, trên thế giới sự tình đều muốn xen vào, hơn nữa hiện tại lại không phải không có cách nào biết thiết bị là ai. Đương nhiên cũng không có liều cần phải. Trải qua chuyện này, Đái Dục ở đại gia trong lòng ấn tượng đều rất là hạ thấp. Sau đó cùng Đái Dục tiếp xúc cũng sẽ thêm một cái tâm nhãn. Chờ đến lúc trạng vạng, hỏa hoạn nguyên nhân điều tra cũng kết thúc. Cụ thể tới nói, qua kinh ở châm lửa trước sử dụng xăng, vì lẽ đó hỏa hoạn mới gặp lan tràn nhanh như vậy. Cũng may qua kinh người này vẫn tính có chút lương tâm, chưa hề đem xăng trực tiếp hướng về bác cổ giá trên dội. Vì lẽ đó còn có một chút đồ cổ không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, trải qua ngọn lửa hừng hực cột rửa, bất kể như thế nào, đồ vật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng phẩm chất. Điều này làm cho Như Đồng Phủ thấy không khỏi buồn bã ủ rũ. Thấy tình hình này, nắm giữ tu bổ tuyệt kỹ Mạnh Tử Đào đảm nhiệm nhiều việc nói, Như lão, ngài trong cửa hàng đồ vật đều chuyển nhượng cho ta đi. Mạnh Tử Đào tỏ thái độ, để mọi người đều ngẩn người. Sau đó, lập tức liền trưởng quỹ mở miệng nói, Mạnh trưởng quỹ, ngài làm sao có thể ăn độc thực? Bất luận làm sao đạt được ta hai cái, chính là, tất cả đều tặng cho ngài. Như vậy sao được? Như lão, ta nhớ rằng ngài cái kia có một con thanh càn long thanh hoa phượng xuyên hoa văn bàn. Để cho ta đi, ta muốn càn long bảo thạch lam liêu tám lăng thước lọ thuốc hít. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, mọi người dồn dập mở miệng, có muốn mua trong cửa hàng những này gặp tai họa vật, cũng có muốn mua Như Đồng Phủ đồ cất giữ. Gộp lại, phỏng chừng có thể làm cho Như Đồng Phủ kiếm lời 40-50 vạn. Xem như là bù đắp Như Đồng Phủ một ít tổn thất. Chư vị, cảm tạ, quá cảm tạ, chấm ngoặc kép, Như Đồng Phủ phụ tử trong lúc nhất thời hết sức cảm động. Đến cuối cùng đều có chút nghẹn ngào. Cuối cùng, đại gia ba lần năm đi hai, đem Như Đồng Phủ trong cửa hàng, còn có một chút vật giá trị, đều thu rồi sạch sành xanh. Tiếp đó, sẽ chờ điều tra kết quả. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào có chút đau đầu, bởi vì hắn ngày hôm nay còn muốn đi Trịnh Nhã Hân trường học. Nếu như là chuyện tốt vậy thì quên đi. Hiện ở trong lòng hắn bao nhiêu cảm thấy có chút mất mặt. Có điều, nếu đáp ứng rồi Trịnh Nhã Hân, Trịnh Nhã Hân tối ngày hôm qua cũng đem kiểm điểm thư giao cho hắn. Hắn không thích đổi ý, chỉ có thể nhắm mắt đi tới Trịnh Nhã Hân vị trí trường học. Đây là một nhà tư nhân cao trung. Tới nơi này đọc sách học sinh, không giàu sang thì cũng cao quý, nếu không chính là thành tích học tập cực kỳ tốt. Tuy nói nơi này cũng có nghịch ngợm gây sự học sinh, có điều cơ bản không mấy cái ỷ vào trong nhà năng lực đến làm sằng làm bậy. Hơn nữa học phong cũng rất tốt, chính là bởi vì như vậy, Trịnh Nhã Hân cha mẹ mới sẽ thả tâm để Trịnh Nhã Hân ở đây đến trường. Ở bảo vệ nơi đăng ký, Mạnh Tử Đào trực tiếp đi tới Trịnh Nhã Hân chủ nhiệm lớp văn phòng. Hắn trước trời mặc dù nói nghiêm khắc, trong lòng kỳ thực không muốn Trịnh Nhã Hân bị người khác phê bình. Nói đơn giản, hắn người này khá là bao che cho con. Chính mình mắng không liên quan, người khác mắng, hắn liền đau lòng, gõ gõ cửa. Mạnh Tử Đào hỏi, xin hỏi, Hàn lão sư có ở đây không? Một vị hơn 40 tuổi, mang kính mắt, có vẻ hơi nghiêm túc nữ tử, ngẩng đầu lên nói rằng, ta là, xin hỏi ngài có chuyện gì? Hàn lão sư chào ngài. Mạnh Tử Đào cười đi tới. Ta là Trịnh Nhã Hân thúc thúc. Chào ngài, chào ngài. Hàn lão sư đứng lên, mỉm cười cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Ngài ngồi trước một hồi đi. Chu Tân Dược gia trưởng còn chưa từng có đến. Hai bên khách khí vài câu. Trong lúc, Mạnh Tử Đào cũng giới thiệu một chút về mình. Hàn lão sư biết được Mạnh Tử Đào họ tên, có chút ngạc nhiên hỏi. Mạnh tiên sinh, không biết ngài cùng Trịnh Nhã Hân là quan hệ gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta là Trịnh Nhã Hân gia gia đồ đệ. Trịnh Nhã Hân cha mẹ quanh năm ở kinh thành công tác. Gia gia của nàng tuổi cũng khá lớn, vì lẽ đó ủy thác ta bình thường đối với nàng quản giáo. Hàn lão sư gật gật đầu, hỏi, Mạnh tiên sinh, không biết, ngài đối với lúc này sự tình rõ ràng sao? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, biết một ít, Hàn lão sư, thực sự là xin lỗi, cho ngài thêm phiền phức. Hàn lão sư khoát tay áo một cái, biểu thị khách khí, nói rằng, Trịnh Nhã Hân bạn học, người là rất thông minh, thành tích học tập cũng không sai, chính là quá nghịch ngợm một chút. Có điều, có Tống Giật Minh ở, cơ bản đến cũng không ra quá vấn đề lớn lao gì. Lần này, chấm ngoặc kép, Hàn lão sư nói đến đây lúc dừng một chút. Kỳ thực, việc này nói cho cùng, nàng bao nhiêu cũng cảm thấy Chu Tân Dược có chút ngốc. Nào có bị Trịnh Nhã Hân nói rồi vài câu, liền thật đi đem trong nhà cá rồng ăn thịt. Đổi lại nàng là Chu Tân Dược cha mẹ, đều không mặt mũi tìm tới trường học đến. Đương nhiên, nếu như vậy, nàng làm chủ nhiệm lớp cũng không tốt nói rõ. Hơn nữa Trịnh Nhã Hân bao nhiêu cũng có chút trách nhiệm. Nàng hiện tại hy vọng nhất, chính là xong mới có thể ôn hòa đem sự tình giải quyết. Mạnh Tử Đào cười nói, Hàn lão sư, ngài nói ta rõ ràng. Chúng ta nên cái gì trách nhiệm chính là trách nhiệm. Ta chắc chắn sẽ không thiên vị ta cháu gái. Vậy ta trước tiên cảm tạ Mạnh tiên sinh phối hợp công việc của chúng ta. Trịnh Nhã Hân thấy Mạnh Tử Đào tốt như vậy nói chuyện, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu như nàng biết đối phương dám cường nắm đoạt lý, Mạnh Tử Đào cũng dám đánh đối phương, liền không biết gặp như cảm tưởng gì. Chờ đại khái hơn 10 phút, một vị ăn mặc ung dung phụ nữ đi vào văn phòng. Cô gái này xem ra có điều ngoài 30 dáng vẻ. Cũng không biết là bảo dưỡng tốt, vẫn là bản thân chỉ có ngần ấy tuổi. Nếu như nàng xác thực chỉ có ngoài 30, bình thường không có khả năng lắm có trên cao trung đứa nhỏ. Lẽ nào là mẹ kế? Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy. Tô nữ sĩ chào ngài. Hàn lão sư cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Tiếp theo liền vì là hai bên làm dưới giới thiệu. Vị này Tô nữ sĩ chính là mẫu thân của Chu Tân Dược Tô Mi. Nhìn thấy Tô Mi có chút ngạo mạn thái độ, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy ngày hôm nay việc này có thể có chút phiền phức. Liền nghe Tô Mi nói rằng, được rồi, những khác nói ta cũng không nói. Người đem cá rồng tiền cho ta. Việc này liền hiểu rõ. Mạnh Tử Đào vi cười nói, Tô nữ sĩ, ta vừa nãy cũng cùng Hàn lão sư nói rồi. Nên trách nhiệm của chúng ta, ta không nói hai lời, khẳng định gánh chịu, làm sao, hợp ý của ngươi, việc này vẫn là con trai của ta trách nhiệm. Tô Mi trợn mắt nhìn, Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, ngư là con trai của ngươi ăn, ngươi nói không trách nhiệm. Tô Mi không khách khí nói, vậy cũng là cho ngươi nhà cái kia tiểu hồ ly tinh xúi dục. Mạnh Tử Đào nhất thời nổi giận, quát lớn nói, nói chuyện khách khí một chút. Tô Mi không có chút nào sợ. Làm sao? Người muốn đánh ta à? Đến à? Hàn lão sư có chút há hốc mồm. Hoàn toàn không ngờ tới. Trong nháy mắt lại biến thành cục diện này. Có điều nàng phản ứng cũng khá là cấp tốc. Vội vã cùng bên cạnh một vị lão sư cùng tiến lên trước khuyên bảo. Để Tô Mi tỉnh táo một chút. Có điều, Tô Mi vẫn không thuận không buông tha. Thậm chí chửi ầm lên lên. Vốn là, Mạnh Tử Đào cũng không muốn cùng đối phương chấp nhặt. Nhưng đối phương nếu là đàn bà ngang ngược, hắn cũng sẽ không khách khí. trực tiếp quay về vừa nãy chính mình ngồi băng ghế chính là một cái tát. Chỉ nghe, dầm, một tiếng. Nguyên bản hoàn chỉnh không thiếu sót một cái ghế. Lúc này liền chia năm xẻ bảy. Trước mắt tình cảnh này. Để trong phòng làm việc vì đó một tĩnh. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Không muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Tommy bị dọa đến thịch thịch lùi lại mấy bước. Chỉ vào Mạnh Tử Đào. Âm thanh có chút run rẩy địa nói. Đại gia có thể nghe thấy. Hắn uy hiếp ta. Tommy biểu hiện. Để Hàn lão sư bọn họ đều có chút không nói gì. Người vừa nãy nếu như không cố tình gây sự. Mạnh Tử Đào cũng không đến nỗi đối với ngươi như vậy. Ngược lại, bọn họ đối với Mạnh Tử Đào cũng có chút ngạc nhiên. Người này tế bì nộn nhục. Làm sao gặp lợi hại như vậy? Hắn bàn tay kia lẽ nào là thép làm? Mạnh Tử Đào cười cười nói. Vậy ngươi báo cảnh sát à? Trên tòa án kiện ta cũng thành. Mạnh Tử Đào, để mọi người hỏa đều ngẩn người. Làm trường học mới. Hàn lão sư khẳng định không muốn náo đến nước này. Vội vã rồi hướng Mạnh Tử Đào khuyên bảo. Chuyện gì cũng từ từ vân vân. Có điều, đến trình độ này, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không tiện nghi đối phương. Không phải vậy lại còn coi hắn dễ ức hiếp. Quay về Tommy nói rằng, ta đối với ngươi không có gì để nói nhiều. Ngươi đem chồng ngươi kêu đến. Tommy đương nhiên sẽ không đồng ý. Dựa vào cái gì? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Chờ ta biết chồng ngươi họ gì tên ai. Ngươi liền biết đến cùng dựa vào cái gì. Ngươi là muốn chính mình để hắn lại đây. Vẫn để cho ta tự mình động thủ. Mạnh Tử Đào ý tứ. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe được. Tommy cũng có chút hoảng rồi. Nàng tuy rằng cảm thấy lấy chính mình thực lực. Nên không sợ Mạnh Tử Đào. Nhưng nàng cũng không dám không đem Mạnh Tử Đào coi là chuyện to tát. Bởi vì nơi này là quý tộc trường học. Học sinh trong nhà so với nàng nhà có năng lực nại nhiều chính là. Nàng căn bản không dám đánh cược. Làm sao? Không muốn đi. Mạnh Tử Đào lạnh lùng nhìn đối phương. Tommy trong lòng run lên. Lúc này nàng đã hoàn toàn không còn vừa nãy dũng khí. Vội vã chạy ra văn phòng. Cùng chồng mình liên lạc. Lúc này, trường học lãnh đạo nghe được phong thanh chạy tới. Một bên cười khuyên Mạnh Tử Đào xin bớt giận. Một bên trong lòng cân nhắc. Cũng muốn hỏi một hồi Mạnh Tử Đào lai lịch. Cũng thật ứng đối. Hàn huyên một hồi, lôi vài câu chuyện phiếm. Trường học lãnh đạo cảm thấy thời cơ gần đủ rồi. Liền cười hỏi, Mạnh tiên sinh, mạo muội địa hỏi một câu. Không biết ngài ở nơi nào thăng chức a? Mạnh Tử Đào vốn là muốn nói sự nghiệp của chính mình. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, thật giống sức thuyết phục không quá đủ. Hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến chính mình giấy phép lao động. Liền lấy ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.